Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549 tức phụ chạy, 6 càng, bất quá thư trường cấp này đàn võng văn tác giả giảng bài. Cũng coi như là một cái hoàn toàn mới võng văn thịnh thế bắt đầu. Võng văn thịnh thế, từ giờ phút này bắt đầu, từ đây về sau, vô số võng văn tác giả bế tác giải khai. Một thiên thiên não động văn ở sao trời tiểu thuyết võng xuất hiện. Sao trời tiểu thuyết võng ở võng văn thị trường thượng một nhà độc đại. Đã từng đối thủ kinh mộng tiểu thuyết võng chờ trang web đều không hề là đối thủ. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Thư Trừng xoa xoa cổ, mở cửa đi ra ngoài. Không có nhìn đến nam nhân thân ảnh, Ngô ngày tam tỉnh Ngô thân. Ngô hôm nay có phải hay không quá thiểu năng trí tuệ? Ngô hôm nay có phải hay không quá thiểu năng trí tuệ? Ngô hôm nay có phải hay không quá thiểu năng trí tuệ? Thư Trừng đen nhánh con ngươi hơi lóe, cau mày, không có nghĩ thông suốt hôm nay như thế nào như vậy hưng phấn. 10 phút về sau, Thư Trừng đến ra một cái kinh thiên động địa kết luận. 1. Không hổ là địa cầu kinh điển hảo hán ca. Ma lực không bình thường. 2. Về sau không thể thường xuyên như vậy. Bằng không tức phụ bị dọa chạy làm sao bây giờ. 3. Nam nhân hôm nay biểu tình quá khôi hài. Thư Trừng ở trong phòng đãi nửa ngày. Như cũ không có nhìn đến nam nhân trở về thân ảnh. Nhịn không được nhíu mày. Tức phụ thật bị dọa chạy. Còn không phải là mấy đầu hảo hán ca sao. Thư Trừng đi đến phòng khách. Liền nhìn đến trên bàn trà đè nặng ghi chú, nhướng mày, quả nhiên bị dọa chạy, tuy rằng ghi chú thượng không phải như vậy viết, nhưng là Thư Trừng vẫn là kiên định bất di cho rằng tức phụ là bị chính mình dọa chạy. Thư Trừng nháy mắt không cao hứng, nàng mở ra máy tính nhìn lướt qua đại gia thúc giục càng bình luận. Đăng nhập chim cánh cụt, liền nhìn đến không ít người dò hỏi tin tức, Thư Trừng không cao hứng. Sau đó những người khác cũng đừng nghĩ cao hứng. Kịch bản, kịch bản, kịch bản, một cái tiếp theo một cái kịch bản xuất hiện ở Thư Trừng Weibo bình luận khu. Lăn lộn, lăn lộn, lăn lộn, thiếu niên liều mạng ở bình luận khu lăn lộn. Weibo thượng tạc nứt ra. Chu Diệu Vũ V, tiểu quả cam, ngươi hôm nay tiêm máu gà. Vẫn là tâm tình không hảo. Hoặc là tâm tình thật tốt quá. Bạch Lộ, này sóng kịch bản 666, cầm đi kịch bản tỷ của ta nhóm, cấp kịch bản vương Thư Trừng dâng lên nhất cao thượng kính ý. Vỗ tay, Phó Hạo, thành thị kịch bản quá sâu, ma ma, ta phải về nông thôn, cười khóc, Vinh Tuyển Dịch nghe được di động đặc biệt chú ý Weibo tin tức không ngừng vang lên. Liền biết mỗi tiểu hài tử phòng trừng sinh hờn dỗi. Lấy ra di động cấp người nào đó phát tin tức, Vinh Tuyển Dịch, ta không phải nói ngày mai buổi sáng trở về. Thư Trừng click mở tin tức vừa thấy, liền ngây ngẩn cả người đều thực mộng bức, khi nào nói, nàng như thế nào không biết. Vinh Tuyển Dịch gợi lên khóe môi, kịch bản loại đồ vật này không phải tiểu hài tử một người sẽ. Vinh Tuyển Dịch, ghi chú mặt trái, Thư Trừng vội vàng đi tìm vừa mới ghi chú. Quả nhiên là, chính diện là ba cái chữ to ta đi rồi. Mặt trái là sáng mai trở về. Thư Trừng nhéo ghi chú. Vừa mới thư hoãn một chút tâm tình lại hồi hàng đến đáy cốc. Quả nhiên nam nhân sủng không được. Nhìn xem hiện tại, nam nhân đều hiểu đến kịch bản người. Thư Trừng cau mày. Lẩm bẩm tự nói, Thư Trừng, kịch bản chơi đến không tồi. Mỉm cười, đê. Vinh Tuyển Dịch nhìn Thư Trừng phát tới tin tức cuối cùng một cái mỉm cười biểu tình. Nhướng mày, đè đè ấn đường, tiểu hài tử phòng trừng ngày mai lại muốn làm sự tình gì? Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó đi. Nếu tiểu hài tử một hai phải tìm đường chết, hắn liền không có biện pháp. Vinh Tuyển Dịch khóe môi hơi nhấp, hắn không lưu tại nơi đó là vì tiểu hài tử hào. Tiểu hài tử còn không cảm kích. Nếu là hắn còn lưu tại nơi đó, chỉ sợ tiểu hài tử mấy ngày nay đều phải phế đi. Hết chương.